Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, chương 1636, năm mới gần. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình bãi triều sau đó. Cao Sĩ Liêm cũng không có ở Hoàng Cung làm nhiều dừng lại. Vội vàng liền đi kinh triệu phủ chạy tới. Hắn nhi tử còn bị nhốt ở kinh triệu phủ đâu, hắn được nhanh chóng cứu ra mới được. Mà đang ở Cao Sĩ Liêm vội vàng chạy tới kinh triệu phủ thời điểm, trong triều một số người nhưng là rất tức giận. Cái này Cao Sĩ Liêm thật là âm hiểm tiểu nhân à, lại liền loại chuyện này cũng làm được. Ha ha, người ta có thánh thượng cho chỗ dựa, chuyện gì không dám làm à? Chúng ta thì không được. Vẫn là đàng hoàng khi chúng ta quan đi. Theo Cao Sĩ Liêm nhập bọn, nhất định chính là sỉ nhục, sau này tuyệt không cùng hắn đứng chung một chỗ. Không sai, không tệ. Bách quan nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tần Thiên nhưng là cũng không nói gì, liền trực tiếp trở về phủ. Bất quá ngay tại Tần Thiên trở về phủ sau không bao lâu, Cao Sĩ Liêm phái người gây án chê buông ra giới nghiêm sự việc, ngay tại thành Trường An truyền ra. Thành Trường An người dân sau khi nghe được tin tức này đều rất khiếp sợ, đồng thời vậy rất tức giận. Thật là không nghĩ tới, chuyện này lại là Cao Sĩ Liêm phái người làm. Hắn trước vẫn còn ở trên triều đường là nói tới vụ án này. Nguyên lai là kẻ gian kêu bắt kẻ gian à, ai nói không phải. Vậy Cao Sĩ Liêm làm loại chuyện này thật là thì không phải là người à? Ha ha, ta liền nói ban đêm cây bản liền không có nguy hiểm gì sao? Đều là cái đó Cao Sĩ Liêm cố ý làm. Sau này chúng ta nên chơi thế nào? Làm sao còn chơi là được? Không sai, không tệ, xài tiền mua danh bài. Không chơi thật sự là có chút không nói được. Ngoặc kép, tin tức này truyền ra sau đó, buông ra giới nghiêm sự việc càng không có trở ngại, liền liền trước có chút mâu thuẫn chuyện này người, vậy đều rối rít chạy đi hộ bộ, ghi danh mua danh bài. Mà Cao Sĩ Liêm làm sự việc, mặc dù Lý Thế Dân không có xử phạt hắn, nhưng sự việc chỉ như vậy ở thành Trường An truyền ra. Vậy Cao Sĩ Liêm coi như là thúi đến nhà, mặc dù một ít lời bàn không đủ để dao động Cao Sĩ Liêm, nhưng lâu ngày nhất định là sẽ nhất định có ảnh hưởng. Chuyện này ở thành Trường An kéo dài mấy ngày nhiệt độ, bất chi bất giác liền đã qua 20 tháng chạp, cách năm mới càng ngày càng gần. Tần Thiên bên này vẫn còn ở làm 30 Tết buổi tối vào cung, nơi phải chuẩn bị một ít thứ. Đó là một ít dây pháo và pháo bông. Hai thứ đồ này ở hậu thế là cực kỳ phổ biến, nhưng tại đại đường còn không có người nào gặp qua. Nếu như cái này xuất hiện ở thành Trường An mà nói, nhất định là có thể làm cho người tươi đẹp không dứt. Bất quá, hai thứ đồ này chế tạo đều hết sức nguy hiểm, cho nên Tần Thiên cũng không có để cho những người khác hỗ trợ. Đều là hắn một người đang làm, mà hắn làm dây pháo và pháo bông gian phòng cũng trở thành người nhà cấm địa. Cho dù ai, đều là không cho phép vào. Bất quá, người trong nhà cũng không có ai muốn đi Tần Thiên chế tạo pháo bông gian phòng. Sắp hết năm, giống như bọn họ như vậy đại hộ nhân gia, sự việc rất nhiều, bất kể là cửu công chúa cũng hoặc là Đường Dung vẫn là Lô Hoa Nương, cũng mang lý mang ngoại, căn bản cũng không có thời gian lúc nào đi quản Tần Thiên làm cái gì. Mà lúc này, thành Trường An vậy tiến vào phồn hoa náo nhiệt nhất thời gian. Nhà nhà cũng chuẩn bị đồ Tết, chờ qua một cái tốt năm. Lúc này, bỏ mặc một gia đình trong ngày thường biết bao tiết kiệm, cũng là muốn mua một ít thức ăn à, thịt à, các loại ăn Tết. Thời điểm trước kia, cải xanh cái gì là không dám nghĩ. Nhưng bây giờ mà, cải xanh chỉ cần là ngày thường có, ăn Tết trên căn bản cũng có thể mua được. Dĩ nhiên, giá cả khẳng định so với bình thời là muốn cao một chút. Còn như heo thịt dê mà, lại là nhiều không kể xiết. Chỉ chợ Tây bên này, cách mỗi mấy bước đường là có thể thấy được có người cửa hàng trước mặt treo một con heo. Ngươi muốn bấy nhiêu, hắn liền cho ngươi cắt nhiều ít. Mà lúc này người dân vây ở cửa hàng trước mặt cũng là một chút cũng không keo kiệt. Có người trực tiếp muốn một cái chân heo, có người trực tiếp toàn muốn, liền xem người nhà mình bao nhiêu. Vậy mà nói, một cái ba nhà bốn người, muốn một đầu heo gì, đã đủ qua mùa đông. Nhưng nếu là nhà đông người, sợ rằng một con heo cũng không nhất định đủ. Tần Thiên trong phủ, qua năm, nhưng là cần mấy con heo, thậm chí là mười mấy hai mươi mấy con heo mới được. Tần phủ người làm tương đối nhiều, trong ngày thường mặc dù đối với bọn họ vậy là không sai, nhưng qua năm, nhất định là muốn cho bọn họ đem ăn thịt đã ghiền. Mà thịt heo này lại nhất là thường gặp, càng là không thể bớt. Thời điểm ăn Tết, các loại dùng thịt heo làm thức ăn ở Tần phủ có thể nói là không cùng tần suất. Chẳng qua là ngay tại thành Trường An, những người dân này đều đắm chìm ở ăn Tết trong vui sướng thời điểm. Có một ít người, nhưng một chút cũng không vui. Trong đó, Biển Tố Vấn liền coi như là một cái trong đó. Làm là đại đường y quán quán chủ, Biển Tố Vấn thời điểm ăn Tết hơn nữa bận rộn, hắn sẽ đổi y quán các đại PS liền vào được đánh giá, để là bọn họ chỉ định một ít thù lao tiêu chuẩn. Còn muốn đối với những cái kia học nghề tiến hành khảo hạch. Nếu như khảo hạch qua, năm mới sau đó, bọn họ liền có thể cho an bài đến những địa phương khác. Là địa phương người dân chữa bệnh cứu người. Nếu như khảo hạch chưa từng có, thì tiếp tục ở y quán học thêm. Mà bên ngoài trong y quán đại phu, vào lúc này vậy phải tiếp nhận đại đường y quán khảo hạch. Nếu như lo liệu liền cứu sống người bị thương cái này tín niệm, y quán sẽ cho dư nhất định khen thưởng. Bất kể là kim tiền lên, cũng hoặc là những phương diện khác. Nhưng nếu là thành tựu đại phu, không chỉ không có cứu sống người bị thương, còn thông qua mình thân phận lấn áp những bệnh nhân kia. Hốt bạc cái gì, thì sẽ bị xử phạt, mà xử phạt hết sức nghiêm nghị, không phải ai cũng có thể tiếp nhận nổi. Biển Tố Vấn bề bộn nhiều việc, nhưng đây cũng không phải hắn mất hứng nguyên nhân. Chân chính để cho nàng không vui, là bởi vì là nhất gần lão có người đến y quán đốt nhiễu hắn. Dĩ nhiên, nói là đốt nhiễu cũng có chút qua, nói theo đuổi hắn càng là thích hợp. Người này rất là da mặt dày, coi như Biển Tố Vấn đã biểu hiện rất rõ ràng không thích hắn, nhưng hoàn toàn không để ý, như cũ mặt dày mày dạn tới. Nếu như là những người khác, Biển Tố Vấn dựa vào thân phận đã sớm đem cái đó nam tử cho dạy dỗ một trận. Có thể người nam này tử, hắn nhưng cũng không dám động thủ, bởi vì hắn là Lý Thế Dân nhi tử. Lý khác, hắn Biển Tố Vấn lợi hại hơn nữa, cũng không dám dạy bảo một cái vương gia chứ. Như vậy một cái vương gia, hắn Biển Tố Vấn vung vậy không bỏ rơi được, đánh lại không dám đánh. Cả ngày cái bộ dáng này, hắn cũng sắp buồn rầu chết. Mà loại chuyện này cũng không phải hắn đi tìm người nào là có thể giải quyết. Nếu như là y quán sự việc, nàng còn có thể đi tìm Tần Thiên, có thể một người đàn ông đuổi theo hắn, nàng đi tìm Tần Thiên, Tần Thiên có thể giúp hắn giúp cái gì? Hơn nữa, nếu là bị Cửu công chúa cũng hoặc là Đường Dung bọn họ hiểu lầm, vậy chỉ sợ sự việc liền càng không dễ. Cái này năm, Tần phủ gặp qua rất không thoải mái, cho nên Biển Tố Vấn vậy chỉ có thể tự chịu đựng chuyện này. Có thể Lý khác mặt dày mày dạn theo đuổi, nàng thật vẫn là không có biện pháp nào. Ngày hôm nay, ngay tại những người khác đều đi mua đồ Tết thời điểm, Lý khác nhưng là một lần nữa đi tới đại đường y quán nơi này. Biển Tố Vấn nhận được tin tức sau đó, thần sắc đột nhiên biến đổi, ngay sau đó thì phải từ cửa sau ra đi.